Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, chim không đầu không bay. Tôn Sách trở lại chiến trường đã một mảnh hỗn loạn, Quách Viên, Tạ Nghiễm Long bị gần trăm tên kỵ sĩ vây quanh, tuy nhiên hai người còn duy trì mã tốc, vừa đi vừa về trùng sát, nắm giữ lấy quyền chủ động. Nhưng tình thế đã không tốt lắm, viên quân kỵ sĩ sử dụng người nhiều ưu thế vây quanh đến. Gần bên dùng đao mâu, nơi xa dùng cung nỏ, không ngừng phản kích, quất, Tạ hai người đều thụ thương. Áo giáp phía trên đinh mấy cái nhánh mũi tên, bất quá bọn hắn không có gì đáng ngại, ngược lại là dưới háng chiến mã đã có thoát lực dấu hiệu. Tốc độ càng ngày càng chậm. Trùng kích lực cũng lớn đại kém. Hai cái miệng hang, Tôn Sách dục ngựa giết vào. Thẳng đến đang chỉ huy điều hành bách nhân tướng. Gặp Tôn Sách đánh tới. Lại áo giáp tinh xảo. Vừa nhìn liền biết không phải phổ thông kỵ sĩ. Lập tức có người tiến lên ngăn cản. Tôn Sách vung vẩy bá vương sát. Trái bổ phải cản, liền giết hai người. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế vọt tới cái kia bách nhân tướng bên người. Hét lớn một tiếng, một đao bêu đầu, gặp Tôn Sách dũng mãnh. Các kỵ sĩ quá sợ hãi, ào ào né tránh. Quách Viên, Tạ Nghiễm Long thừa cơ thoát thân, đổi hai con chiến mã. Theo Tôn Sách xông ra vòng vây. Tôn Sách, Quách Viên phía trước trùng sát, Tạ Nghiễm Long ở phía sau bắn tên. Tuy nhiên chỉ có ba người, phối hợp chiến thuật y nguyên có tiếng có thế. Lão Tả nhìn đến cái kia tư mã không có. Tôn Sách một bên vung đao chém giết, một bên quát lớn, nhìn đến, Tạ Nghiễm Long đã sớm nhìn thẳng cái kia tư mã. Chỉ là một mực không có rảnh tay, xử lý hắn, ta mũi tên không đủ. Tạ Nghiễm Long một tiếng hô, một bên bắn ra hai cành mũi tên. Đem vọt tới Tôn Sách trước mặt hai tên kỵ sĩ bắn ngã. Phế vật, Tôn Sách cười chửi một câu. Công tá, chúng ta phía trên, xem ai có thể đắc thủ. Được, Quách Viên nên một tiếng. Đá ngựa vọt tới trước, đoạt đến phía trước, có Quách Viên ở phía trước yểm hộ. Tôn Sách càng thêm thong dong, ánh mắt quét qua, nhìn đến một tên kỵ sĩ ngay tại bắn tên. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, dục ngựa tiến lên, bá vương sát đâm xuyên kỵ sĩ kia bụng dưới, lưỡi đao vẩy một cái, cắt hắn đai lưng, bốc lên hắn túi đựng tên, hướng Tạ Nghiễm Long ném đi. Lão Tạ, tiếp mũi tên, Tạ Nghiễm Long thấy rõ ràng, thân thủ tiếp được, đặt ở dưới đùi, hét lớn, tướng quân, lại đến hai túi. Càng nhiều càng tốt, Tôn Sách không để ý tới hắn, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Quách Viên liền xông tới mấy người, tốc độ đã không đủ, bị hai tên kỵ sĩ giáp công, tuy nhiên toàn lực chống đỡ, bên hông vẫn là chịu nhất mâu, đau đến mặt đều biến hình. Tôn Sách kịp thời đuổi tới, bá vương sát vung lên. Đem cái kia vừa mới đánh trúng Quách Viên kỵ sĩ chém giết. Lại từ bên cạnh hắn lướt qua, phóng tới đang chỉ huy chiến đấu tư mã. Thân vệ kỵ trên danh nghĩa tối cao chỉ huy tướng lãnh đương nhiên là Viên Đàm bản thân. Nhưng thực tế lâm trận chỉ huy lại là cái này tư mã. Riêng là Tân Bì bị Tôn Sách đuổi đến chạy trối chết về sau. Hắn chỉ huy đã đuổi tới chiến trường bộ hạ chia ra hành động. Một cái bách nhân tướng đuổi theo giết xe bò. Hắn tự mình dẫn bách kỵ vây công Quách Viên. Tạ Nghiễm Long mắt thấy liền muốn đắc thủ. Tôn Sách lại giết trở về, mà lại trong nháy mắt liền đem một tên bách nhân tướng chém giết. Nhất thời trong lòng nghiêm nghị, gặp Tôn Sách hướng mình đánh tới, tâm lý đã có chút hoảng, lại không chịu như vậy rút lui. Thét ra lệnh bên người kỵ sĩ hướng về phía trước chặn đánh. Tôn Sách bình thản tự nhiên không sợ. Hắn làm sao lại đem những này phổ thông kỵ sĩ để vào mắt. chém thẳng đâm trêu chọc Cản Cầm, phá phong thất sát làm đến mây bay nước chảy. Riêng là chém thẳng loại hình lợi cho hỗn chiến chiêu pháp, đem bá vương sát sắc bén phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Đánh đâu thắng đó, so Quách Viên các loại người trong tay Trường Mâu càng có lực sát thương. Coi như là am hiểu nhất quân chiến Quan Vũ ở đây cũng muốn tán một tiếng tốt. Tôn Sách liền xông tới mấy bước, vọt tới cái kia Tư Mã trước mặt không đủ hai trường. Tư Mã kinh khủng không thôi, một bên thúc ngựa né tránh, một bên thét ra lệnh bên người kỵ sĩ tiến lên đập vào Tôn Sách. Hai tên kỵ sĩ theo tiếng hét lớn, sóng vai về phía trước trùng phong. Tôn Sách kịp thời chảm giết một người, lại không cách nào ngăn trở vội xông mà đến chiến mã. Biết đập vào không thể tránh được, mượn chiến mã chập trùng vọt lên, ngồi xổm ở trên yên ngựa xúc một chút thế, lần nữa thả người vọt lên, dùng lực ném ra bá vương sát. Bá vương sát vạch ra một đạo ngân quang, theo Tư Mã giữa lưng đâm vào, lúc trước tâm lộ ra. Tư Mã kinh hô một tiếng xuống ngựa, Tôn Sách ở giữa không trung phân chân, đem hai cây đâm tới Trường Mâu đá văng ra, một quyền đánh ra, nện ở tên kia dục ngựa đập vào hắn kỵ sĩ trên mặt. Mũi chân tại trên lưng ngựa một chút, rơi trên mặt đất, thuận thế chạy vọt về phía trước hai bước, theo Tư Mã trên thi thể rút ra bá vương sát, đuổi kịp Tư Mã tọa kỵ. Thả người nhảy lên, công tá, ngươi quá chậm. Quách Viên bị hai cái kỵ sĩ ngăn lại, khó khăn tại Tạ Nghiễm Long hiệp trợ phía dưới mới thoát ra trùng vây. Nghe đến Tôn Sách trêu chọc, hắn cười ha ha một tiếng, tướng quân trảm tướng, ta đến cướp cờ cũng không có ngươi phần. Quách Võ dục ngựa chạy tới, trong tay Trường Mâu liên tiếp đánh bay mấy người. Rút ra chiến đao, đoạt tại Quách Viên trước đó một đao chém đứt cột cờ. Quách Viên tức giận đến kêu to, lại không thể làm gì. Quách Võ vọt tới Tôn Sách bên người, lớn tiếng kêu lên, tướng quân, Trinh Đông tướng quân phái người ra doanh tiếp ứng. Chúng ta có thể rút lui. Được, Tôn Sách như chút được gánh nặng, đá mạnh chiến mã, hướng nam chạy đi. Vọt ra hơn 10 bước, lại ghim chặt tọa kỵ, quay đầu ngựa, làm tốt lần nữa trùng phong chuẩn bị, bảo trì đối viên quân kỵ sĩ uy hiếp. Quách Võ đuổi tới Tôn Sách bên người, giơ lên kèn lệnh, ô ô thổi lên, phát ra mệnh lệnh rút lui. Đang chiến đấu Bạch Mạo sĩ nhóm ào ào quay đầu ngựa, một lần nữa tụ tập lại, gia tốc xông về trước giết. Viên Đàm thân vệ kỵ nguyên bản thì loạn, lại bị Tôn Sách liên tiếp chém giết bách nhân tướng. Tư Mã đoạt đại kỳ, tâm lý đã sớm hoảng, gặp Bạch Mạo sĩ nhóm đánh tới, dọa đến mặt không còn chút máu, ào ào thúc ngựa né tránh. Tôn Sách kéo lại cương ngựa, nhìn lấy câm như hến viên quân kỵ sĩ, trong lòng cười thầm, chim không đầu không bay. Những kỵ sĩ này tuy nhiên trang bị không tệ, lại không có một cái nào chính thức kỵ tướng chỉ huy, chiến đấu lực không phát huy ra 3 phần, so với hắn dự đoán kém quá nhiều. Diêm Hành nói đúng, kỵ tướng không phải là cái gì người cũng có thể làm. Nếu như không có thể xung phong đi đầu, trùng sát phía trước, căn bản là không có cách làm một cái ưu tú kỵ tướng. Ta tính toán sao? Chí ít cần phải tính toán hợp cách đi. Viên quân kỵ sĩ tuy nhiên còn có hơn 100 người. Đối mặt Tôn Sách, Quách Võ các loại mấy người, lại không có tiến lên chiến đấu dũng khí. Trơ mắt nhìn lấy Bạch Mạo sĩ theo bọn họ trước mắt chạy qua, còn thuận tay dắt đi không ít hư không yên chiến mã, lại dọc theo viên quân cánh phải đại doanh hướng tây chạy đi. Lưu lại ngút trời bụi mù. Ngay tại phóng hỏa mã siêu nghe đến lui lại tiếng kèn, tuy nhiên vẫn chưa thỏa mãn, vẫn là cấp tốc rút khỏi quân nhu doanh, chạy qua an trí thương binh lều vải. Lúc hắn đột nhiên nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Linh quang nhất thiểm, quát to một tiếng, Văn Sửu, bị hai cái vệ sĩ mang lấy chi tiền tránh hỏa. Văn Sửu vô ý thức ngẩng đầu. Mã Siêu thấy thế đại hỉ, lập tức quay đầu ngựa xông lại, trong tay trường mâu đâm ra, thẳng đến Văn Sửu tim. Văn Sửu vô ý thức né tránh, hắn thân vệ lại đến không kịp né tránh, bị Mã Siêu nhất mâu đâm giết. Mã Siêu mới vừa từ bên cạnh hắn lướt qua, Bàng Đức lại xông lại, khẽ cong eo, thân thủ nắm chặt Văn Sửu cánh tay, đem hắn nhấc lên. Văn Sửu thương thế chưa hồi phục, bị Bàng Đức dùng lực kéo một cái, vết thương nứt ra, nhất thời đau đến trước mắt sau vàng ứa ra, kém chút một hơi không có lên tới. Gần trăm tên Tây Lương kỵ sĩ vụt qua, tay nâng mâu rơi, trong chớp mắt đem Văn Sửu thân vệ cùng một số thương tốt giết đến ngã trái ngã phải. Xông ra cửa doanh, nghênh ngang rời đi, lưu lại một lửa trại diễm cùng máu tươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?